Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chương 29. Chắc anh nghĩ rằng nếu ông Nobu không giúp tôi thì cũng có thể có ai đấy cứu tôi, vì tôi là một geisha thành đạt được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng nàng geisha khi xa chân thất thế không phải như đồ nữ trang rơi ngoài đường khiến cho ai thấy cũng lượm được. Trong số hàng trăm geisha ở Gion, cô nào cũng cố tìm cho ra một ai đó giúp chỗ ẩn náu cho đến khi hết chiến tranh. Và chỉ vài người mới có may mắn tìm ra được một người giúp. Cho nên, anh thấy đấy, khi tôi sống với gia đình Arashino ngày nào là tôi cảm thấy mang ơn Nobu ngày ấy. Sang mùa xuân năm sau, tôi cảm thấy tôi được may mắn biết bao khi nghe tin Raiha chết ở Tokyo vì trúng bom. Chính Raiha là người đã làm cho chúng tôi cười bằng câu nói rằng chẳng ai biết được tương lai bằng quá khứ. Cô ta và mẹ cô đều là những geisha nổi tiếng. Bố cô ta thuộc một gia đình thương gia giàu có. Đối với những người như chúng tôi ở Gion, không ai dám nghĩ mình có thể sống qua chiến tranh hơn cô Raiha. Lúc chết, cô ta đang đọc sách do cháu trai nghe trong dinh cơ của bố ở quận Denenchofu tại Tokyo. Và tôi nghĩ chắc cô ta cảm thấy rất an toàn khi ở tại đấy. Kỳ lạ thay là máy bay oanh tạc giết chết Raiha, còn giết luôn cả nhà đô vật vĩ đại Mizagiyama. Cả hai đang hưởng cuộc sống êm ả cùng nhau. Thế nhưng, Bí Ngô, người mà tôi cho là kẻ đã bị bỏ rơi, thì lại sống qua khỏi chiến tranh. Mặc dù nhà máy làm thấu kính nơi cô làm việc nằm ngoài thành phố Osaka đã bị dội bom 5-6 lần. Năm đó, tôi mới hiểu ra rằng không ai tiên đoán được người này sống còn sau chiến tranh và người kia không qua khỏi. Mameha qua khỏi. Cô ấy làm hộ lý trong một bệnh viện nhỏ ở quận Fukui. Nhưng chị hầu Tatsumi thì bị chết vì quả bom ác nghiệt rơi xuống Nagasaki. Còn người lo áo quần cho cô là ông Ichoda chết vì đứng tim trong một trận máy bay oanh kích. Trái lại, ông Beku làm việc tại một căn cứ hải quân ở Osaka thì vẫn còn sống. Ông tướng Tottori cũng vậy. Ông ta sống ở quán trọ Suyura cho đến giữa thập niên 1950 mới chết. Còn ông Nam Tước cũng sống qua khỏi chiến tranh. Nhưng tôi rất buồn nói cho anh biết, ông ta trầm mình tự vẫn trong cái hồ đẹp đẽ của mình sau khi chức danh và nhiều tài sản của ông ta bị tước đi. Tôi nghĩ là ông ta không thể sống nổi cuộc sống mà ông không còn được tự do làm theo những ý nghĩ điên khùng của mình nữa. Còn về phần bà mẹ, tôi luôn luôn tin rằng bà sẽ sống còn với tài năng kiếm lợi trên sự đau khổ của người khác. Bà dấn thân vào công việc làm ăn ở chợ xám. Như thể bà đã làm ăn lâu ngày ở thị trường này. Bà ta nhờ chiến tranh mà giàu thêm, chứ không phải nghèo đi bằng cách buôn bán các thứ di vật của người khác. Bất cứ khi nào ông Arashino bán một chiếc kimono trong số áo của mình để thêm vốn làm ăn, ông ta nhờ tôi đến tiếp xúc với mẹ để bà có thể cho ông chuộc lại. Anh biết không, nhiều áo kimono bán ở Kyoto đều qua tay bà. Ông Arashino có lẽ hy vọng mẹ sẽ hy sinh lợi nhuận để giữ áo kimono của ông vài năm, cho đến khi ông có tiền để mua lại. Nhưng chắc không bao giờ ta có thể tìm ra chúng. Hay ít ra, đấy là chuyện bà ta nói. Gia đình Arashino đối xử với tôi rất tử tế trong những năm tôi sống với họ. Ban ngày, tôi làm việc may dù với họ. Ban đêm, tôi ngủ với cô con và đứa cháu ngoại của họ trên tấm nệm trải trên nền xưởng thờ. Chúng tôi có rất ít than nên dùng lá ép để sưởi ấm hay là giấy báo, nghĩa là bất kỳ cái gì chúng tôi kiếm được. Dĩ nhiên, thực phẩm ngày càng khan hiếm. Anh không thể tưởng tượng ra nổi những thứ chúng tôi ăn, như là bã đậu nành thường làm thức ăn gia súc, và một thứ rất ghê tởm mà chúng tôi gọi là nukapang. Đó là thức ăn gồm cám gạo rang trộn với bột lúa mạch, trông như da khô lâu ngày, nhưng tôi cảm thấy da e còn ngon hơn thứ này. Rất hiếm khi mới ăn được một ít khoai tây hay khoai lang, thịt cá voi phơi khô, xúc xích bằng thịt hải cẩu, và thỉnh thoảng có cá mòi, thứ mà người Nhật thường dùng làm phân bón. Tôi gầy tông teo đến nỗi khi đi trên đường phố ở Gion không ai nhận ra tôi. Vài ngày, đứa cháu ngoại của ông Arashino, bé Juntaro, lại khóc kêu đói. Thế là ông Arashino quyết định đem một cái kimono đi bán. Cuộc sống như thế này người Nhật gọi là cuộc sống củ hành, lột lần ra mà sống. Một đêm vào mùa xuân năm 1944, sau khi tôi đã sống ở nhà Arashino khoảng 3-4 tháng, chúng tôi chứng kiến cảnh oanh kích đầu tiên. Chúng tôi thấy trên không trung những chiếc phóng pháo cơ gào thét vang trời. Trong khi đó, những quả đạn cao xạ từ mặt đất bắn lên, nổ tung chung quanh chúng như sao xa. Chúng tôi sợ tiếng rít kinh khủng vang lên và thấy Kyoto bùng cháy khắp nơi quanh chúng tôi. Và nếu thế, cuộc sống chúng tôi sẽ chấm dứt ngay, cho dù chúng tôi có chết hay không. Vì Kyoto mảnh mai như cánh con bướm đêm, nếu nó bị đập ra sẽ không bao giờ bình phục lại. Còn Osaka và Tokyo cũng như nhiều thành phố khác thì các nơi này có thể bình phục lại được. Nhưng những chiếc phóng pháo cơ bay qua trên đầu chúng tôi không những chỉ đêm ấy mà còn các đêm sau nữa. Nhiều đêm chúng tôi thấy mặt trăng trở thành đỏ rực vì lửa cháy ở Osaka. Và thỉnh thoảng, chúng tôi thấy tro bay trong không khí như lá vàng rơi đến tận Kyoto, cách đây 50 cây số. Chắc anh biết tôi lo lắng đến giường nào cho ông chủ tịch và ông Nobu, vì công ty của họ đặt ở Osaka. Và cả hai người đều có gia đình ở đấy, cũng như ở Kyoto. Tôi cũng tự hỏi, không biết chị xa xưa của tôi ra sao và ở đâu. Tôi không biết hiện chị ở đâu, nhưng trong thâm tâm, tôi cứ tin có ngày chúng tôi sẽ lại gặp nhau. Tôi nghĩ có thể chị ấy viết thư gửi đến nhà kỹ nữ Nitta cho tôi, hay trở về Kyoto để tìm tôi. Rồi vào một buổi chiều, trong khi tôi dẫn bé Juntaro ra bờ sông chơi, chúng tôi lượm đá trên bờ ném xuống nước. Bỗng tôi nghĩ rằng chắc xa xưa không bao giờ trở lại Kyoto để tìm tôi. Tôi đang sống trong cảnh nghèo khổ, làm sao đi xa khỏi thành phố cho được. Vả lại, nếu gặp nhau ngoài đường, tôi và Satsu cũng không nhận ra nhau. Còn chuyện tôi mơ ước chị ấy gửi thư cho tôi, thì ôi, tôi thấy mình điên. Bộ tôi không biết là chị Satsu không biết nơi tôi ở có tên là nhà kỹ nữ Nita hay sao? Nếu muốn viết, chị ấy cũng không thể viết được. Trừ phi chị có tiếp xúc với ông Tanaka, mà chắc không bao giờ chị làm được việc này. Trong khi bé Juntaro tiếp tục ném đá xuống nước chơi, tôi ngồi xổm xuống bên cạnh chú bé, lấy tay vọc nước đắp lên mặt. Cười với chú, giả vờ rửa mặt cho mát. Mưu vặt của tôi hữu hiệu vì Juntaro có vẻ không biết gì hết và cứ tiếp tục trò chơi. Vận rủi của con người như luồng gió mạnh. Nó xô đẩy, lôi cuốn ta từ chỗ không may này đến chỗ không may khác, cho đến khi ta đành phải buông xuôi cho số phận. Như trường hợp của con gái ông Arashino chẳng hạn. Cô gái đau khổ vì chồng chết trong chiến tranh và sau đó đổ hết sức lực vào hai việc: chăm sóc thằng bé và may dù cho lính dù. Cô ta có vẻ sống buông xuôi không mục đích. Cô ta gầy dần, gầy mòn. Chắc anh biết từng gam thịt của cô ta biến đi đâu. Đến ngày chiến tranh chấm dứt, cô ta chỉ biết bám vào thằng bé ấy như thể nó là mép núi đá trên bờ biển, giữ cô ta khỏi rớt xuống biển. Vì tôi đã sống qua vận rủi rồi nên tôi biết, lúc nào cũng có cái gì đấy nhắc nhở tôi nhớ đến những ngày rủi ro, cho nên tôi không quên được. Nói trắng ra là dưới lớp vỏ áo quần sang trọng, với điệu múa hoàn hảo và với cách nói chuyện khéo léo, cuộc đời của tôi không có gì phức tạp hết, mà đơn giản như hòn đá lăn xuống đất. Mục đích tối hậu trong 10 năm qua của tôi là phải chiếm cho được tình thương của ông chủ tịch. Ngày này qua ngày nọ, tôi nhìn dòng nước ở thượng nguồn sông Kamo xuôi dòng gần xưởng thờ. Thỉnh thoảng, tôi ném một cánh hoa xuống nước hay là một cọng rơm, nghĩ rằng chúng sẽ chảy qua Osaka trước khi chảy ra bể. Tôi tự hỏi, không biết ông chủ tịch khi ngồi làm việc có nhìn qua cửa sổ vào một buổi chiều thấy cánh hoa hay là cọng rơm và nhớ đến tôi không? Có thể ông chủ tịch thấy, nhưng tôi không tin. Cho dù ông thấy đi nữa, ông cũng có trăm ngàn chuyện nghĩ đến, chẳng khác gì cánh hoa đập vào trong óc ông. Tôi có thể chỉ là một trong số đông đó. Ông ta thường tốt với tôi. Ông ta vốn là người tốt. Chưa bao giờ ông tỏ vẻ nhận ra tôi là cô gái ông đã an ủi ngày nào, hay nhận ra tôi lưu tâm tới ông, hay nghĩ đến ông. Một hôm, tôi nhận ra rằng chuyện tôi và chị Satsu gặp lại nhau là điều không thể có được. Lòng tin này dựa theo nhiều thực tế trước mắt, chứ không phải vì bốc đồng. Đêm trước, tôi đã dằn vặt suốt đêm. Lần đầu tiên tự hỏi, nếu tôi chết đi mà vẫn chưa được ông chủ tịch đoái hoài đến thì sao? Sáng hôm sau, tôi xem lịch thật kỹ, với hy vọng tìm ra dấu hiệu gì cho thấy đời tôi sẽ có ý nghĩa. Tôi rất chán nản, đến nỗi ông Arashino có vẻ nhận thấy. Ông nhờ tôi đi mua kim khâu ở một tiệm bán tạp hóa cách nhà 30 phút đường đi. Trên đường về, khi đi trên vỉa hè trời nắng ấm, tôi suýt nữa bị chiếc xe nhà binh đâm vào. Cái chết chỉ nằm trong gang tấc. Sáng hôm sau, tôi mới chú ý thấy lịch đã cảnh báo không được đi về hướng chuột, tức là hướng có tiệm bán tạp hóa. Tôi cốt tìm có dấu hiệu gì về ông chủ tịch, nhưng không thấy. Từ kinh nghiệm này, tôi kết luận rằng cứ chạy theo điều phi thực là rất nguy hiểm. Nếu tôi cứ phí cả đời để chạy theo một người đàn ông không bao giờ đến với tôi thì sao? Cuộc đời tôi sẽ buồn rầu tê tái biết bao khi nhận ra tôi không thưởng thức được thức mình ăn, vì tôi không nghĩ đến cái gì cả ngoài ông chủ tịch. Ngay cả khi cuộc đời của tôi đã trôi về một nẻo khác. Thế nhưng, nếu tôi không nghĩ đến ông ta nữa, cuộc đời của tôi sẽ ra sao? Chắc khi ấy, tôi sẽ là một vũ công luyện từ nhỏ để chờ buổi trình diễn, nhưng sẽ không bao giờ đến được. Chiến tranh chấm dứt vào tháng 8 năm 1945. Bất cứ ai đã sống ở Nhật trong giai đoạn này đều sẽ nói với anh rằng đây là thời điểm hoang mang nhất trong đêm tăm tối. Đất nước chúng tôi không những bị bại trận mà còn bị tàn phá. Tôi không muốn nói chỉ bị bom tàn phá rất kinh khủng mà thôi đâu. Khi đất nước Anh bại trận và quân chiếm đóng ùa vào, chắc anh sẽ cảm thấy như bị trói tay, dẫn đến pháp trường chờ lưỡi gươm chặt đầu. Suốt thời gian một hay hai năm, tôi không nghe được tiếng cười, ngoại trừ tiếng cười của Jintaro, vì chú bé không biết gì hết. Và khi Jintaro cười, ông ngoại chú hô tay biểu im đi. Tôi thường quan sát những người đàn ông và đàn bà mà vào thời ấy họ đang còn nhỏ. Họ rất nghiêm nghị vì thời thơ ấu họ rất ít cười. Vào mùa xuân năm 1946, tất cả chúng tôi đều nhận ra rằng chúng tôi sẽ sống qua cảnh thử thách của sự thất bại. Thậm chí, có người còn tin rằng một ngày nào đó nước Nhật sẽ đổi mới. Tất cả những chuyện nói rằng nước Mỹ giết chóc, hãm hiếp, hóa ra đều sai hết. Trên thực tế, chúng tôi nhận thấy người Mỹ rất tốt. Một hôm, có một đoàn lính đi trên xe ngang qua khu vực tôi đang ở. Tôi cùng các phụ nữ khác trong xóm ra đứng xem. Trong thời gian ở Gion, tôi tự cho mình là người cách biệt với các phụ nữ khác. Và thực tế, tôi cảm thấy cách biệt với họ chỉ vì tôi không chịu tìm hiểu họ. Không biết họ sống ra sao. Thậm chí, cách biệt với cả những bà vợ của những người đàn ông tôi giúp vui. Thế rồi, bây giờ tôi đứng với họ. Mặc quần lao động rách rưới. Tóc xõa sau lưng nhớp nhúa. Tôi không tắm nhiều ngày vì chúng tôi thấy không đủ nhiên liệu để nấu nước tắm. Phải vài ngày mới tắm được một lần. Trước mắt những người lính Mỹ ngồi trên xe chạy qua trước mắt tôi. Trong tôi chẳng khác gì những người đàn bà quanh tôi. Một cái cây mà không lá, không vỏ, không rễ, có gọi là cây được không? Tôi là nông dân, tôi tự nhủ, và không còn là ghê sa chút nào hết. Nhìn hai bàn tay chai sần, tôi cảm thấy hoảng hốt, lo sợ. Cố xua đuổi hết những điều lo sợ trong óc đi. Tôi chú ý nhìn đoàn xe chở lính chạy qua. Đây là những người lính Mỹ mà chúng tôi đã được dạy bảo phải căm thù. Những người đã dội bom lên các thành phố của chúng tôi rất ác liệt phải không? Bây giờ họ đi qua đất nước chúng tôi, ném kẹo cho con nít. Sau ngày đầu hàng được một năm, ông Arashino được mọi người khuyến khích làm áo kimono lại. Tôi không biết gì về áo kimono ngoài việc mặc áo. Cho nên tôi được giao cho công việc chăm sóc các vải thuốc nhuộm nấu ở dưới tầng hầm nơi nhà phụ gần bên xưởng thợ. Đây là một việc rất khủng khiếp. Một phần vì chúng tôi chỉ có chất đốt gọi là tai đon. Một loại than bùn đóng thành bánh. Khi đốt, mùi hôi tỏa ra rất khó chịu. Trong thời gian này, ông bà Arashino dạy cho tôi cách đi kiếm lá và cọng, vỏ cây nào có thể đem về dùng làm thuốc nhuộm. Công việc xem như bước khởi đầu học nghề. Và chính công việc này đã làm cho dạ dày của tôi hư hỏng. Bàn tay tôi dùng để múa trước đây, phải dùng kem để nuôi da. Bây giờ, da tróc ra như vỏ hành và lem luốc như bị bầm tím. Trong thời gian này, tôi có quen biết thân mật với một thành viên làm nghề dệt thảm rơm. Có lẽ vì quá cô đơn. Anh tên là Inoue. Anh ta rất đẹp trai, đường chân mày thanh như vẽ, làn da mịn màng và đôi môi mềm mại rất gợi cảm. Suốt mấy tuần liền, cứ vài đêm, tôi lẻn vào phòng phụ và để cho anh ta vào đấy với tôi. Tôi không nhận ra hai bàn tay tôi ghê tởm như thế nào cho đến một đêm. Ánh lửa nấu thuốc nhuộm cháy rất sáng, khiến cho chúng tôi trông thấy nhau. Sau khi Inoue trông thấy tay tôi, anh ta không muốn tôi sờ tay vào anh ta nữa. Để cho da tay tôi khỏi hư, ông Arashino giao cho tôi công việc đi hái hoa nhện trong mùa hè. Hoa nhện là loại hoa được dùng ép lấy nước cốt để vẽ trên lụa trước khi phủ hồ và nhuộm. Loại hoa này mọc quanh các mép ao, hồ trong suốt mùa mưa. Tôi nghĩ đây là một công việc dễ dàng. Cho nên một buổi sáng, tôi mang giỏ lên lưng, đi thưởng thức một ngày tạnh ráo, mát mẻ. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra loài hoa nhện này rất quỷ quái. Chúng được xếp vào loại hoa được côn trùng ưa thích nhất ở nước Nhật. Mỗi khi tôi ngắt một đóa hoa, là cả một bầy bọ chét và muỗi vây vào tấn công tôi. Và điều đáng ngại hơn nữa là chốc chốc tôi lại dẫm lên một con nhái gớm ghiếc. Rồi sau một tuần thu gom hoa khổ sở, tôi làm một công việc mà tôi tưởng chắc dễ dàng hơn. Đó là ép hoa để vắt nước cốt ra. Nhưng khi ngửi mùi nước cốt của hoa nhện ấy rồi, tôi thấy sung sướng khi đến cuối tuần lại được đi hái hoa. Tôi làm việc rất cực nhọc vào những năm ấy. Nhưng mỗi đêm, khi đi ngủ, tôi vẫn nhớ đến Gion. Tất cả các khu geisha ở Nhật đã được mở cửa trở lại sau ngày đầu hàng mấy tháng. Nhưng tôi phải đợi cho đến khi mẹ gọi về, tôi mới về được. Bà ta làm ăn rất phát đạt bằng nghề bán áo kimono, tác phẩm nghệ thuật, gươm Nhật cho lính Mỹ. Cho nên, trong thời gian này, bà và dì vẫn ở tại một nông trại nhỏ ở phía bắc Kyoto. Họ có mở gian hàng buôn bán ở đấy, trong khi tôi vẫn tiếp tục sống và làm việc với gia đình Arashino. Chắc anh nghĩ rằng tôi chỉ ở một nơi cách Gion có mấy cây số, nên có lẽ tôi đến thăm họ luôn. Thế nhưng, suốt gần 5 năm rời Gion, tôi chỉ về lại đấy một lần. Đó là một buổi chiều mùa xuân, khoảng một năm sau khi hết chiến tranh. Trong khi tôi đi mua thuốc cho Juntaro ở bệnh viện quận Kamigio trở về, tôi đi dọc theo đại lộ Kawaramachi cho đến tận đại lộ Shizuo, rồi qua cầu để vào Gion. Tôi rất sửng sốt khi thấy nhiều gia đình sống nheo nhóc, khổ sở dọc theo bờ sông. Ở Gion, tôi nhận ra một số geisha, nhưng dĩ nhiên họ không nhận ra tôi. vì tôi không nói với họ một tiếng, hy vọng để được xem Gion như người ngoài cuộc. Nhưng thực ra, tôi không thấy gì ở Gion hết, mà khi đi qua đấy, tôi chỉ thấy những kỷ niệm hãi hùng thôi. Khi tôi đi dọc theo bờ suối Shirakawa, tôi nhớ đến những buổi chiều tôi và Mameha đi qua đấy. Gần đấy là chiếc ghế đá nơi Bí Ngô và tôi ngồi với hai tô mì vào cái đêm tôi nhờ cô ta giúp đỡ. Không xa đấy bao nhiêu là con đường nhỏ nơi Nobu đã khiển trách tôi chấp nhận ông tướng làm Danna. Từ đấy tôi đi nửa khu phố là đến góc đường nằm trên đại lộ Shizuo, nơi tôi làm cho anh chàng giao hàng để rơi cái khay đựng hộp cơm hộp. Tại tất cả những nơi này, tôi cảm thấy như tôi đang đứng trên sân khấu mấy giờ sau khi vở múa chấm dứt. Khi sự yên lặng nặng nề bao trùm lên nhà hát như bức màn tuyết. Tôi đi đến nhà kỹ nữ, nhìn vào chiếc khóa móc bằng sắt nặng nơi cửa với lòng khấp khởi. Khi tôi bị nhốt ở trong nhà, tôi muốn ra. Bây giờ, cuộc sống đã đổi thay. Thấy mình bị khóa ở ngoài, tôi lại muốn vào trong. Thế nhưng, tôi đã là người lớn rồi. Nếu tôi muốn, tôi tự do đi ra khỏi Gion và không bao giờ trở về nữa. Một buổi chiều của tháng 11, trời lạnh như cắt. 3 năm sau ngày chiến tranh chấm dứt. Khi tôi đang hơ tay cho ấm trên những vại nấu thuốc nhuộm ở phòng phụ, thì bà Arashino xuống tìm tôi. Bà cho biết có người khách muốn gặp tôi. Nhìn vẻ mặt của bà, tôi cứ tưởng đấy là bà hàng xóm nào đấy đến chơi. Nhưng chắc anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của tôi khi tôi thấy người khách là Nobu. Ông ta ngồi nơi xưởng thợ với ông Arashino, cầm trên tay cái tách trà đã uống hết, như thể ông ta đã nói chuyện lâu rồi. Khi thấy tôi, ông Arashino đứng dậy. Ông ta nói, tôi có công việc ở phòng bên cạnh, hai người cứ ngồi đây nói chuyện. Tôi rất sung sướng được ông đến thăm ông Nobu à. Đừng có nói chuyện điên, Arashino. Nobu đáp, Sayuri mới là người tôi đến thăm. Tôi nghĩ ông Nobu đã nói năng thiếu tế nhị, không đáng cười chút nào. Thế nhưng, ông Arashino phá lên cười, rồi bước ra ngoài và đóng cửa lại. Em tưởng thế giới đã đổi thay, tôi nói. Nào ngờ, ông Nobu vẫn không thay đổi tí gì hết. Tôi không thay đổi, ông ta nói, nhưng tôi không đến đây để nói chuyện. Tôi muốn biết cô có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì hết. Thế ông Nobu không nhận thư của em à? Thư của cô đọc nghe như thơ. Cô chẳng nói gì đến ngoài việc nước chảy róc rách mơ mộng hay là những chuyện vô nghĩa như thế. Kìa, ông Nobu, em sẽ không bao giờ mất công gửi thư cho ông nữa đâu. Nếu viết thư như thế, thì tôi thích cô đừng gửi còn hơn. Tại sao cô không nói cho tôi nghe những chuyện tôi muốn biết? Như là khi nào cô trở về Gion? Tháng nào tôi cũng điện thoại đến phòng trà Ichiriki để hỏi về cô. Và bà chủ cứ viện cớ này, cớ nọ. Tôi cứ tưởng cô mắc bệnh truyền nhiễm gì khủng khiếp rồi. Tôi thấy cô gầy nhiều, nhưng khỏe mạnh. Cái gì giữ cô lại đây? Ngày nào em cũng nghĩ đến Gion. Cô bạn Mameha đã về cách đây hơn 1 năm rồi. Ngay cả Michizono đã già rồi mà bà ta cũng có mặt ngay ngày mở cửa lại. Nhưng không ai có thể nói cho tôi biết tại sao Sayuri không về. Nói thật ra, quyết định không phải của em. Em phải đợi mẹ mở cửa nhà kỹ nữ đã chứ. Em rất sẵn sàng về lại Gion như ông Nobu mong em về đấy vậy. Vậy thì gọi bà mẹ nói cho bà biết đã đến lúc trở về. Tôi đã quá kiên nhẫn chờ đợi hơn 6 tháng nay rồi. Cô không hiểu những điều tôi viết trong lá thư à? Khi ông nói ông muốn em về Gion, em nghĩ ông muốn nói ông hy vọng thấy em về đấy cho sớm. Nếu tôi nói tôi muốn thấy cô về Gion, tức là tôi muốn nói tôi muốn cô mang hành lý về Gion. Tôi không biết tại sao cô phải đợi cái bà mẹ ấy của cô. Nếu bây giờ mà bà ta chưa nghĩ đến chuyện quay về, thì bà ta là đồ điên. Ít người nói tốt về bà ta, nhưng em cam đoan bà ta không điên. Nếu ông Nobu biết bà ta, thế nào ông cũng khâm phục, bởi bà ta làm ăn rất phát đạt bằng cách bán đồ lưu niệm cho lính Mỹ. Lính tráng không còn ở đây nữa đâu. Cô nói cho bà ta biết, ông bạn tốt Nobu của cô muốn cô quay về Gion. Nói xong, ông ta lấy một gói nhỏ, thảy xuống trên chiếu gần chỗ tôi ngồi. Ông ta không nói tiếng nào nữa, chỉ uống nước trà, nhìn tôi. Ông Nobu ném cái gì cho em đấy? Tôi hỏi. Tôi mang quà đến cho cô đấy, mở mà xem. Nếu ông Nobu cho em quà, trước hết em phải mang quà cho ông đã. Tôi đến góc phòng, nơi tôi để cái rương của tôi. Lấy ra chiếc quạt tôi định tặng ông từ lâu. Cái quạt có thể là vật quá đơn giản khi đem tặng người đã cứu tôi khỏi cảnh làm việc khổ nhọc trong nhà máy. Nhưng với một geisha, quạt dùng để múa là vật thiêng liêng. Và đây không phải là cái quạt của một phủ công thường, mà là cái quạt của cô giáo cho tôi khi tôi đạt được mức Shisho trong trường múa Inoue. Chưa bao giờ tôi nghe có geisha nào đem cho ai cái quạt như thế. Chính vì lý do này mà tôi tặng ông. Tôi gói quạt trong vuông vải, rồi đến đưa cho ông ta. Ông giật mình khi mở cái gói vải ra. Như tôi biết trước, thế nào ông cũng ngạc nhiên. Tôi giải thích rõ ràng lý do tại sao tôi tặng ông ta vật ấy. Cô thật tốt, ông ta nói. Nhưng tôi không xứng đáng để nhận món quà này. Cô hãy tặng cho người nào hiểu biết về vũ hơn là tặng cho tôi. Em không muốn tặng quà này cho ai hết. Đó là một phần của em, và em tặng cho ông Nobu. Nếu vậy, tôi rất cảm ơn cô. Tôi sẽ nâng niu món quà này. Bây giờ, cô hãy mở gói của tôi ra mà xem. Quà được gói trong giấy, buộc dây, chèn một lớp báo, là một viên đá to bằng nắm tay. Tôi nghĩ, ít ra tôi cũng ngạc nhiên khi nhận viên đá này như ông Nobu ngạc nhiên khi nhận món quà của tôi cho. Khi tôi nhìn kỹ, tôi thấy không phải viên đá mà là cục bê tông. Trong tay cô là một miếng phế liệu trong nhà máy của chúng tôi ở Osaka, Nobu nói với tôi. Hai trong bốn nhà máy của chúng tôi bị tiêu hủy. Có nguy cơ toàn bộ công ty của tôi không sống còn được trong vài năm sắp tới. Cho nên, cô thấy đấy, nếu cô cho tôi một phần của cô là cái quạt, tôi nghĩ tôi cũng vừa cho cô một phần của tôi. Nếu đây là một phần của ông, em sẽ nâng niu nó. Tôi không muốn cho cô để cô nâng niu. Đây là miếng bê tông thôi. Tôi muốn cô giúp tôi biến nó thành đồ nữ trang đẹp đẽ cho cô giữ gìn. Nếu ông Nobu biết cách làm như thế, xin ông cho em biết, chúng ta sẽ giàu to. Tôi có một công việc cho cô làm ở Gion. Nếu công việc này thành công như tôi hy vọng, công ty của chúng tôi sẽ đứng vững trở lại trong vòng một năm. Khi tôi yêu cầu cô trả lại miếng bê tông này để lấy viên đá quý, thì đã đến lúc để cho tôi trở thành Dana của cô. Khi tôi nghe ông ta nói thế, tôi cảm thấy da tôi lạnh ngắt, nhưng tôi không tỏ vẻ gì hết. Bí mật thế, ông Nobu, có phải công việc em có thể làm được này sẽ giúp cho công ty đồ điện Iwamura không? Đây là một công việc rất khó khăn, tôi phải nói thật cho cô biết. Trong thời gian 2 năm cuối cùng, trước khi các phòng trà ở Gion đóng cửa, có một người đàn ông tên là Sato thường đến dự các buổi tiệc như là khách của ông quận trưởng. Tôi muốn cô trở lại để giúp ông ta mua vui. Nghe xong, tôi phải bật cười. Công việc gì mà khủng khiếp như thế không biết. Tuy nhiên, ông Nobu không thích ông ta bao nhiêu. Em nghĩ chắc em đã hầu vui cho ông ta tệ bấy nhiêu. Nếu cô còn nhớ ông ta, chắc cô sẽ thấy công việc này khủng khiếp như thế nào. Ông ta hay gắt gỏng khó chịu, hành động như một con heo. Ông ta nói ông ta thường ngồi đối diện với cô, nơi bàn để nhìn thẳng vào cô được. Cô là người duy nhất ông ta thường nói chuyện. Nghĩa là khi ông ta nói, vì hầu hết thời gian ấy, ta chỉ ngồi. Có thể cô đã thấy, ông ta được báo chí nhắc nhở đến trong tháng vừa qua. Ông ta vừa được chỉ định làm Thứ trưởng Bộ Tài chánh. Trời đất ơi, tôi nói, chắc ông ta rất có năng lực. Ồ, có 15 người hay hơn nữa đã nắm chức vụ ấy rồi. Tôi biết, ông ta có khả năng nốc sake và miệng thôi. Tôi chỉ thấy ông ta làm được có công việc ấy thôi. Tương lai của một công ty lớn như chúng ta mà phải chịu ảnh hưởng của một người như anh chàng này thì quả thật bi đát. Thật là một giai đoạn kinh khủng để sống còn, Sayuri à. Ông Nobu, ông không nên nói chuyện như thế. Tại sao không? Không ai nghe tôi hết. Không phải là vấn đề có ai nghe không, mà là thái độ của ông. Ông không nên suy nghĩ theo kiểu ấy. Tại sao không nên? Công ty chưa bao giờ gặp cảnh tệ mạt như lúc này. Trong những năm chiến tranh, ông chủ tịch nhất quyết không làm theo lệnh của chính quyền. Rồi đến khi ông ta bằng lòng hợp tác thì chiến tranh gần chấm dứt. Không làm được gì cho chính quyền hết. Họ không lấy được một thứ gì để đem vào mặt trận hết. Nhưng phải chăng vì thế mà đã ngăn người Mỹ xếp loại công ty đồ điện Iwamura vào loại đại tư sản như công ty Mitsubishi? Rất kỳ cục, so với công ty Mitsubishi, chúng tôi như con chim sẻ nhìn con sư tử. Và đây là điều tệ hại hơn nữa. Nếu chúng tôi không thuyết phục được họ về trường hợp của chúng tôi, thì công ty đồ điện Iwamura sẽ bị tịch thu. Tài sản quý giá của công ty sẽ đem bán để trả nợ bồi thường chiến tranh. Cách đây 2 tuần, tôi đã thấy tình hình quá tệ. Rồi bây giờ, họ chỉ định anh chàng Sato này đến điều tra làm báo cáo đề nghị trường hợp của chúng tôi. Người Mỹ cho rằng họ rất khôn khéo trong việc chỉ định người Nhật. Còn tôi muốn thấy họ chỉ định con chó vào chức vụ này hơn anh ta. Bỗng Nobu ngừng lại và nói sang chuyện khác. Hai bàn tay của cô sao thế? Từ khi bên nhà phụ sang, tôi đã cố giấu hai bàn tay. Và bây giờ ông Nobu trông thấy được, tôi đáp. Ông Arashino đã có hảo ý cho em làm công việc nấu thuốc nhuộm. Hy vọng ông ấy biết cách làm cho bay hết vết bẩn này đi. Nobu nói, cô không thể về Gion với hai bàn tay như thế này. Ông Nobu, hai bàn tay của em là vấn đề khó khăn nhất. Em nghĩ em không thể về Gion được. Em đã cố sức thuyết phục mẹ, nhưng thú thật, em không có quyền quyết định. Vả lại, chắc có nhiều geisha khác sẽ giúp được. Không có cô geisha nào khác được. Ngày hôm kia, tôi đã đưa Thứ trưởng Sato cùng 5-6 người khác nữa đến một phòng trà. Ông ta không nói một tiếng suốt cả giờ. Rồi cuối cùng, ông ta đằng hắng giọng và nói, đây không phải là phòng trà Ichiriki. Tôi đáp lại, không, không phải, ông nói đúng. Ông ta gầm gừ như con heo rồi nói, cô Sayuri giải trí ở phòng trà Ichiriki. Tôi phải đáp lại, không, thưa Thứ trưởng, nếu cô ấy ở Gion, cô ta đã đến đây để giải trí cho chúng ta rồi. Tôi đã nói với ông rồi, cô ta không có ở Gion. Nghe xong, ông ta bưng tách sake lên. Em hy vọng ông lịch sự với ông ta hơn thế, tôi nói. Đương nhiên, tôi không lịch sự hơn thế. Tôi chịu đựng với ông ta nửa giờ như thế là nhiều rồi. Sau đó, tôi không giữ gìn ý tứ gì nữa. Chính vì thế mà tôi muốn cô đến đấy. Đừng lặp lại là cô không có quyền quyết định. Cô phải làm việc này giúp tôi, và chắc cô biết rất rõ tầm quan trọng của việc này. Vả lại, sự thật là tôi muốn có cơ hội để sống gần cô. Và em cũng muốn sống gần ông Nobu. Khi cô về lại, cô đừng mang theo ảo tưởng gì hết. Sau mấy năm qua, chắc em không còn ảo tưởng gì nữa. Nhưng có phải ông Nobu nghĩ đến chuyện thực tế không? Đừng nghĩ đến chuyện trong vòng một tháng là tôi trở thành Dana của cô. Trước khi công ty đồ điện Iwamura hồi phục, tôi sẽ không tính đến chuyện đưa ra đề nghị ấy. Tôi rất bận lo cho tương lai của công ty. Nhưng thật sự mà nói, Sayuri, tôi cảm thấy yên tâm về tương lai của công ty sau khi đã gặp cô. Ông Nobu, tốt làm sao? Đừng kỳ cục, tôi không nịnh cô đâu. Số phận cô và tôi đã vướng mắc vào nhau. Có lẽ sự tái ngộ của chúng ta đã được an bài như lần chúng ta gặp nhau đầu tiên. Trong những năm cuối cùng của chiến tranh, tôi đã cố không thắc mắc đến chuyện số phận an bài hay không nữa. Tôi thường nói với các người đàn bà xóm giềng ở đây rằng không biết tôi có về lại Gion hay không. Nhưng thực ra, tôi luôn luôn biết tôi sẽ về. Số phận của tôi, dù ra sao đi nữa, cũng đang đợi tôi ở đây. Trong những năm qua, tôi đã đợi chờ số phận bằng cách biến nước trong người thành nước đá. Tôi đợi chờ bằng cách không thắc mắc đến số phận. Đúng rồi, tôi cảm thấy ông ta đã đập tan khối nước đá trong người tôi và đánh thức lòng ham muốn của tôi dậy. Ông Nobu, tôi nói, nếu việc gây ấn tượng tốt với ông thứ trưởng là điều quan trọng, có lẽ ông nên yêu cầu ông chủ tịch có mặt ở đấy khi ông mua vui cho ông ta. Ông chủ tịch rất bận công việc. Nhưng nếu quả thật ông thứ trưởng thật quan trọng cho tương lai của công ty thì... Cô lo có mặt ở đấy, còn tôi lo về những việc có lợi cho công ty. Nếu cuối tháng mà cô không có mặt ở Gion, thì tôi sẽ hết sức thất vọng đấy. Nobu đứng dậy để ra về, vì ông ta phải về Osaka trước khi trời tối. Tôi tiễn ông ta ra cửa, giúp ông ta mặc áo khoác, mang giày, đội mũ phớt lên đầu. Khi tôi làm xong, ông ta đứng nhìn tôi một hồi lâu. Tôi nghĩ chắc ông ta sẽ nói rằng tôi đẹp. Vì đây là lối nói của ông mỗi khi ông nhìn tôi một cách vô cớ như thế. Trời ơi, Sayuri, trông cô như một con mụ nhà quê. Ông ta nói, nhăn mặt, quay đi.